Thần đạo đan tôn, chương 3164, nổi giận bình tinh hải 2. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng không dám chủ quan. Đây là một vị tam bộ thiên tôn, chiến lực đủ để địch nổi hắn. Hắn ra quyền, nghênh đón bình tinh hải. Oanh, quyền trưởng tấn công, chấn động ra gợn sóng vô tận, dương động về bốn phương tám hướng. Bình tinh hải lộ ra vẻ chấn kinh. Một kích này hắn là không thể chiếm được chút thượng phong. Nhất bộ này, muốn nghịch thiên A, Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người cái tam bộ này ngược lại cũng có chút thực lực. Không thể xem như rác rưởi. Móa, lời này ai nghe cũng muốn nổi giận. Nhất bộ thiên tôn lại dám đắc chí như thế. Nhưng nhìn lại Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực. Còn có người dám nói Lăng Hàn cuồng sao? Cuồng hay không cuồng, vậy phải xem thực lực. Bản tôn thật đúng là không tin. Bình tinh hải hừ lạnh một tiếng. Lần nữa công tới, trong lòng bàn tay đã sáng lên một ký hiệu mơ hồ. Hắn vận chuyển thiên tôn ký hiệu, còn có thiên tôn bảo thuật. Trong nháy mắt liền bộc phát toàn lực. Hắn làm sao cũng muốn chấn áp Lăng Hàn. Chỉ là một viên thiên tôn ký hiệu liền để tâm hắn động đến không kiềm chế được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, lại thêm cửu hóa thiên kinh, cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ là bởi như vậy, Lăng Hàn liền rơi vào thế yếu. Làm sao lại kém, lực lượng, bọn hắn không sai biệt lắm. Thiên tôn ký hiệu, bọn hắn dùng đều là một trong 7 ký hiệu truyền thế. Cái này cũng đồng dạng, có thể gia trì lực lượng gấp 4-5 lần, mấu chốt là thiên tôn bảo thuật. Cửu hóa thiên kinh là do nhị bộ thiên tôn sáng tạo. Mặc dù rất nghiêu bức, nhưng cũng chỉ có thể giới hạn trong nhị bộ. Nhưng bây giờ thì sao? Lại đang tiến hành chiến đấu cấp bậc tam bộ. Bình tinh hải nắm giữ bí thuật đạt đến tam bộ. Bởi vậy, cái này khiến hắn chiếm cứ ưu thế. Ha ha, đây chính là nội tình. Bình tinh hải tự tốn nói. Lại ngăn không được kiêu căng khinh người. Sư phụ hắn là một vị ngũ bộ thiên tôn, hiện tại vận chuyển môn bí thuật này chính là vị ngũ bộ thiên tôn kia truyền lại. Mặc dù không phải hạch tâm bí thuật của vị ngũ bộ thiên tôn kia, nhưng hiện tại hắn dùng lại dư xài. Lăng Hàn gật gật đầu, cửu hóa thiên kinh là một vị nhị bộ thiên tôn sáng tạo. Nhưng ngũ hành lôi thuật, bất diệt thiên kinh cấp độ còn thấp hơn, chỉ có nhất bộ, chiến lực chỉ cần vượt qua nhị bộ. Hai môn bảo thuật này liền theo không kịp, không đạt được hiệu quả vốn có. Lúc trước hắn chỉ lo tăng lên cảnh giới, hiện tại cũng nên đi làm một môn bảo thuật xứng với chiến lực của mình. Hoặc trực tiếp tự sáng tạo một môn thiên tôn pháp, tự mình giao ra thiên tôn ký hiệu. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, bình tinh hải ngạo nghễ nói. Hắn chỉ là tam bộ, muốn luyện hóa một vị thiên tôn. Rút ra thiên tôn ký hiệu cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, nếu như Lăng Hàn chịu chủ động dứt bỏ, sẽ vì hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần có muốn lưu Lăng Hàn một mạng hay không, vậy phải xem tâm tình của hắn lúc đó. Lăng Hàn mỉm cười, làm người, phải tránh chớ có quá kiêu ngạo. Ngươi không phải là muốn viên thiên tôn ký hiệu kia sao? Tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lăng Hàn vận chuyển cửu phù, sau đó lại vọt ra, đánh tới bình tinh hải. Oanh, oanh, oanh, hai người lần nữa đối oanh. Trên mặt bình tinh hải không khỏi biến sắc, bởi vì chiến lực của Lăng Hàn tình lình ngang hàng hắn. Vì cái gì? Rất đơn giản, Lăng Hàn vận chuyển thiên tôn ký hiệu ở trên cấp độ cao hơn hắn. Nếu như một cái chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần lực lượng, một cái khác lại gấp 10. Vậy làm sao so, lực lượng của hai người tương đương, nhưng một cái mạnh ở thiên tôn ký hiệu, một cái khác thì thắng ở thiên tôn bảo thuật. Vừa vặn bình phương, Lục Huyền Đình khó khăn lắm trở về, nhìn thấy Lăng Hàn cùng bình tinh hải bất phân thắng bại. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, há chỉ có hắn, những người khác cũng như thế. Nhất bộ thiên tôn cường đại như vậy thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình tinh hải cắn răng, hắn tin tưởng vững chắc mình tất thắng, thiên tôn ký hiệu chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Nhưng thiên tôn bí thuật lại khác biệt, Như vậy hắn chỉ cần hao tổn đến thiên tôn ký hiệu của Lăng Hàn kết thúc. Hắn liền có thể một lần hành động áp chế Lăng Hàn. Hắn nhất định sẽ trấn áp đối thủ này. Không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Lăng Hàn nói, hắn quả quyết vận chuyển bát phù. Oanh, lực lượng của hắn lập tức sôi trào. Bát phù là có thể tăng chiến lực của hắn lên 27 lần. Đây là khái niệm gì? Cửu phù chỉ có 15 lần mà thôi. Cái gì? Bình Tinh Hải nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn quá ngoài ý muốn. Chiến lực của Lăng Hàn còn có thể lại tăng lên. Cái này, đối phương rõ ràng dùng bí pháp cũng không có thay đổi. Chẳng lẽ, hắn còn nắm giữ một thiên tôn ký hiệu khác, hơn nữa cấp độ còn cao hơn viên trước. Bành, hắn một cái thất thần, lập tức trúng quyền, bị đánh lui vài dặm, chỉ cảm thấy ngực như sôi, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lăng Hàn cũng không thừa thắng truy kích, mà nhìn về phía Hồng Hoang. Sát khí lưu truyền, Tư Đồ đại ca, Mã đại ca, cứu ta, chấm, Hồng Hoang vội vàng xin giúp đỡ hai tên nhị bộ thiên tôn. Hắn tự nhiên biết, đừng nói Lăng Hàn mạnh đến mức không tưởng nổi. Dù chỉ là nhất bộ phổ thông xuất thủ, hắn cũng không có khả năng địch nổi. Một kích liền bị oanh sát thành cạn bã. Hai tên nhị bộ thiên tôn kia biểu lộ xấu hổ, có chút tiến thối lưỡng nan. Ra tay! Bọn hắn căn bản ngăn không được Lăng Hàn, chỉ là tự tìm khó xử, không ra tay, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng bạn bị khi nhục thậm chí giết chết sao? Lăng Hàn, cho chút thể diện đi, một nhị bộ thiên tôn nói, gia sư chính là ngũ bộ thiên tôn Quách Tuấn Kiệt, bản tôn sẽ nhận nhân tình này của ngươi. Một tên nhị bộ khác cũng nói, gia tổ chính là tứ bộ thiên tôn Liễu Nghị. Còn xin Lăng huynh có thể hạ thủ lưu tình, bọn hắn đều chuyển ra hậu trường, biết mình là không có khả năng để Lăng Hàn cúi đầu. Lăng Hàn cười ha ha, nếu ta không cho các ngươi mặt mũi, các ngươi liền chuyển ra tứ bộ, ngũ bộ thiên tôn tới dọa ta sao? Ai, ta còn không có tiền lệ cho rác rưởi mặt mũi, lần này sẽ không, về sau cũng sẽ không, chấm, hắn đưa tay tìm tòi. Đã bắt Hồng Hoang, nhị bộ làm sao có thể ngăn được hắn. Hưu, Bình Tinh Hải vọt trở lại. Mặt mũi tràn đầy lành lạnh. Cách chương.